Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 819, bồi thường 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Thẩm Nghiên còn không biết con bé này bị làm sao. Nhưng nghe cô ấy nói vậy, lập tức hiểu ra, nhìn đứa con gái nhỏ như vậy, đương nhiên cũng rất yêu quý. Miêu Miêu, lại đây với dì nào. Lát nữa dì làm hoa quả đóng hộp cho cháu ăn nhé. Vâng ạ. Tuy Miêu Miêu vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên xinh đẹp như vậy, con bé cũng ngoan ngoãn đáp lại. Lý Xuân Lệ có chút không đồng ý. Em đến chơi thì cứ đến chơi thôi. Sao còn khách sáo vậy? Chị dâu, đây không phải là em tự làm ở nhà sao? Em nghe chị Vương nói trên núi có rất nhiều hoa quả ăn không hết. Chị ấy cho em không ít, em cũng ăn không hết. Sợ hỏng nên mới làm thành hoa quả đóng hộp. Em tự làm á? Lúc này Lý Xuân Lệ cũng nhìn thấy lọ hoa quả đóng hộp trên bàn. Ban đầu cô ấy còn tưởng là Thẩm Nghiên mua, không ngờ lại là tự làm. Vâng ạ, em tự làm. Lát nữa chị dâu ăn thử xem mùi vị thế nào nhé. Thẩm Nghiên cũng không nói nhiều về chuyện này nữa. Đợi lát nữa mọi người ăn xong, rồi xem ý kiến của họ thế nào. Lúc này Lý Xuân Lệ thật sự rất tò mò. Chính ủy Cao cũng nhanh chóng về đến nhà. Thẩm Nghiên ra ngoài chào hỏi ông ấy. Chính ủy Cao cười nói, tiểu Thẩm đến rồi à, lần này đến đây đoàn tụ với chồng luôn sao? Câu này vừa hỏi ra, vẻ mặt Thẩm Nghiên có chút ngại ngùng. Lý Xuân Lệ bất mãn nhìn chồng mình, đây là chuyện của vợ chồng người ta, sao ông ấy lại tò mò như vậy chứ? Hì hì, chuyện này để sau này tính à? Thẩm Nghiên cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Chính ủy Cao thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, vui vẻ vào nhà nói chuyện với Lục Tuân. Lúc này nhìn thấy Lục Tuân đang bế con dỗ dành, ông ấy không khỏi suýt xoa. Cậu thay đổi đến mức tôi suýt không nhận ra. Để mấy người lính bên ngoài nhìn xem, ai còn nhận ra cậu là Diêm Vương sống, lạnh lùng, nghiêm khắc nữa chứ. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân liếc nhìn chính ủy Cao, còn có chút khoe khoang đi đến trước mặt ông ấy. Chính ủy, ông xem, con gái tôi xinh không? Giống mẹ nó, từ nhỏ đã là mỹ nhân rồi. Ý khoe khoang này không cần nói cũng biết. Chính ủy Cao nhìn mà sắp ghen đến chua loét cả người. Chậc chậc, được rồi, chỉ có con gái nhà cậu là xinh nhất. Nhìn cậu đắc ý chưa kìa. Ông ấy vừa nói vừa bế con gái mình lên. Nói cứ như ai không có con gái vậy. Tôi cũng có con gái này. Con gái, gọi bố đi con. Bố ơi, Miêu Miêu lập tức gọi ngọt xớt. Lúc này đến lượt Lục Tuân ghen tị. Dù sao con gái nhà anh bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Đợi đến khi con bé gọi bố, còn không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Con gái, gọi bố đi con. Ơi, chính ủy Cao ở bên cạnh đột nhiên đáp lại một tiếng, khiến Lục Tuân tức đến mức muốn đánh người. May mà trên tay anh còn bế con gái, nhưng anh vẫn đá chính ủy Cao một cái. Hai người trong bếp nhìn thấy cảnh này, đều bất lực nhìn nhau. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, dọn cơm ra ăn thôi. Hai người đàn ông bên ngoài cũng không cãi nhau nữa. Lục Tuân bế con ngồi xuống trước, để Thẩm Nghiên ăn cơm trước. Anh một tay bế con, thỉnh thoảng ăn được mấy miếng, đợi Thẩm Nghiên ăn xong rồi mới đưa con cho cô. Cơm nước hôm nay cũng rất thịnh soạn, lần này em đến đúng lúc lắm. Chị nói cho em biết, ngày mai đợi em nghỉ ngơi xong, chị sẽ dẫn em đi bắt hải sản. Bây giờ thời tiết đang đẹp. Được đấy ạ. Thẩm Nghiên hào hứng nói. Cách chương